Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 02, Đạo Sinh Ra Một. Converter, Đá Kero Tần Vân, Y Tiêu Bồi Tiếp Ngao Phương Sư Huynh cùng chư vị Thiên Long liên tiếp đi vào trong sảnh. Mà những cái kia chân long cảnh long tử long nữ bọn họ thì là ở bên ngoài chờ lấy. Thật sự là lần này bọn hắn tới một đoàn, nhỏ nhỏ đón khách sảnh nhưng không cách nào dung nạp nhiều như vậy long tộc. Y dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Tần Vân phân phó nói. Vâng, cha, Tần Y. Nàng đi đến bên ngoài phòng cười nói. Chư vị, xin mời đều đi theo ta. Tần phủ một chỗ vườn, Tần Y mang theo một đám long tộc tại trong vườn phân mà dưới trướng. Lập tức cười vung tay lên, chỉ thấy chung quanh có mây mù bốc lên, nơi xa càng là vô biên thương khung, có mặt trời mọc hào quang vạn trượng, có thần điểu bay lượn lộng lẫy, có từng tòa như ẩn như hiện lơ lửng hòn đảo. Đây là, bọn này chân long cảnh long tộc bọn họ có chút giật mình. Là cha ta, Tần Y vừa nói, hắn tại Tần phủ chung quanh bố trí trùng điệp đại trận. Trong đó có chút huyễn trận, nghe nói bình thường thiên tiên lâm vào trong đó đều mơ tưởng phá vỡ. Ta cũng có thể thao túng bộ phận trận pháp, liền dứt khoát điều động huyễn trận, cho dù không dùng để khốn địch, cảnh sắc cũng coi như đủ đẹp, đủ chân thực, huyễn trận này là lợi hại. Chúng ta đều nhìn không thấu, Tần cô nương thao túng bực này đại trận, chỉ vì cảnh sắc, bội phục, những này long tử long nữ bọn họ đều lấy lòng Tần Y. Tần Y, thế nhưng là đại xương thế giới Tần kiếm tiên nữ nhi. Tại Minh Diệu cương vực, Tần kiếm tiên bây giờ liền đã uy danh lan xa, tương lai sợ rằng sẽ trở thành Minh Diệu cương vực kinh khủng nhất mấy cái tồn tại một trong. Long tộc về sau sợ cũng đến ôm cột trụ này. Tần Y thân phận, bọn này long tử long nữ bọn họ tự nhiên tận lực nịnh nọt kết giao. Nói đến, long tộc tại toàn bộ tam giới cũng coi như tương đối lợi hại tộc đàn. Có thể cùng đạo gia Phật môn thiên đình ma đạo các loại phương so. Vẻn vẹn long tộc bộ tộc bầy hay là quá yếu. Long tộc chín thành lực lượng đi chiếm hạ một tòa cương vực. Còn lại lực lượng phân tán tại toàn bộ tam giới, liền lộ ra yếu kém nhiều. Không quan tâm ở đâu, long tộc đều là tứ phương kết giao. Đối với thiên đình, Phật môn, đạo gia đều có chút nịnh nọt, tư thái cũng thả rất thấp. Giống thiên đình cũng có long vương làm quan, Phật môn cũng có bát bộ thiên long. Long tộc bái đạo gia đại năng vi sư thì càng nhiều. Bất quá vẻn vẹn bộ tộc bầy có thể tung hoành tam giới đã vô cùng ghê gớm, dù sao cũng là tam giới xếp tại trước vài thế lực một trong. Tối hôm đó thời gian, Ngao Phương xuất lĩnh đông đảo long tộc cáo từ rời đi. Vân ca, lần này long tộc đưa tới lễ vật thật nặng, Y Tiêu nói ra. Vẻn vẹn bởi vì ngươi hỗ trợ đoạt lại Long Sơn giới, không đến mức đưa bực này lễ vật, xem ra là tận lực kết giao, nếu đưa liền thu cất đi. Tần Vân gật đầu, lúc trước cứu ra các ngươi, cũng may mà bổ khúc Long Quân, phần ân tình này ta là nhớ kỹ, mà lại ngươi cùng Y cũng đều là Long tộc, cùng Long tộc thân cận chút cũng là phải. Y Tiêu khẽ gật đầu, cha. Mẹ, Tần Y từ ngoài phòng đi tới, lập tức bồi tiếu, các ngươi ngồi xuống trước ngồi xuống, nói chủ động dắt lấy Tần Vân, Y Tiêu phân biệt ngồi xuống, ngươi nhà đầu này, Tần Vân cười tọa hạ, chuyện gì a? Nhìn xem cha mẹ tất cả ngồi xuống về sau, Tần Y mới nói, cha, ta dự định ra ngoài sông sáo, ra ngoài sông sáo, Tần Vân. Y Tiêu nhìn nhau, Y Tiêu hỏi, ngươi tính toán đến đâu rồi? Ta muốn đi Minh Diệu Đại Thế Giới. Minh Diệu Đại Thế Giới rộng lớn mênh mông rất, thần tiên yêu ma vô số, cũng có rất nhiều kỳ địa. Ta ta đều muốn nhìn xem đi một chút. Tần Y Y khẩn trương nhìn xem phụ mẫu. Vân ca, thấy được chưa? Ta cũng đã sớm nói. Chúng ta nữ nhi này cuối cùng sẽ nhịn không được. Y Tiêu cười nói. Tần Y Y sững sờ. Mẹ ngươi đã sớm đoán được. Tần Vân cười nói. Ngươi cuối cùng nhỏ tuổi. Tại đại xương thế giới cùng cha mẹ cùng một chỗ. Ở lâu cuối cùng sẽ dính. Ta không phải dính. Tần Y Y gấp. Ta biết, Tần Vân nói ra, ngươi muốn đi minh diệu đại thế giới cũng được. Bất quá, đến nghe ta an bài. Được, Tần Yêu Yêu lập tức gật đầu. Rất biết điều, nàng thuở thiếu thời kinh lịch hết thảy để nàng phi thường khát vọng thân tình. Nhưng tại đại xương thế giới bồi tiếp phụ mẫu hơn 10 năm về sau. Thời gian dần trôi qua, tâm liền tao động. Nàng muốn nhìn một chút càng nhiều phong cảnh, nhìn một chút càng nhiều thần tiên yêu ma. Về phần phụ thân an bài, nàng rất là ngoan ngoãn nghe, bởi vì nàng biết thế giới này là rất nguy hiểm, nữ nhi muốn đi ra ngoài sông sáo. Tần Vân cũng là tán thành, có thể trọng yếu nhất chính là nữ nhi an toàn. Tần Vân tự nhiên làm từng bộ an bài. Thậm chí ngay cả Bích Du cung đệ nhất trọng khảo nghiệm lấy được một chút vật bảo mệnh đều cho nữ. Nhi, oanh, không gian thông đạo hình thành. Tần Vân cùng Y Tiêu hai vợ chồng đều đưa mắt nhìn nữ nhi bay về phía không gian thông đạo. Tần Y Y cười quay đầu nhìn cha mẹ một chút. Liền trực tiếp tiến vào không gian thông đạo chỗ sâu. Sau một lúc lâu, liền đã tới Minh Diệu cương vực. Hư không gợn sóng đẩy ra, hiện ra xa xôi một chỗ đáy nước cung điện, Ngao Phương cùng mấy vị long tộc ở đó, Tần Y Y cũng đến đó, Tần sư đệ cứ việc yên tâm, Y Y đi vào ta long tộc tự nhiên bảo đảm nàng chu toàn, Ngao Phương Long Vương cười nói, liền phiền phức Ngao sư huynh, Tần Vân cười nói, việc nhỏ thôi, Ngao Phương Long Vương cười nói. Mà Ngao Phương Long Vương bên cạnh mấy vị kia thiên long bọn họ thấy thế đều âm thầm nói thầm. Vị đại tiểu thư này tới, đến vất vả nhìn chằm chằm điểm. Nếu không vị đại tiểu thư này xảy ra chút phiền phức. Chúng ta đều đi theo không may. Trong tộc những cái kia không an phận long tử, đều cảnh cáo một hai. Đừng cho chúng ta gây phiền toái. Vị này Tần phủ đại tiểu thư. Cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc, bọn hắn đều truyền âm nói, long tính bản dâm, trong long tử bố chủng thiên hạ có thể có không ít. Cũng đừng trêu chọc đến Tần Y Y đại tiểu thư trên thân, nếu không không có cách nào cùng Tần kiếm tiên bàn giao a. Sao Bích Du cung, Tinh Hải là Bích Du cung một chỗ tu hành. Nơi này có từng khỏa tinh đấu lơ lửng, mỗi một khỏa tinh đấu đều có trăm dặm lớn, hơn vạn khỏa tinh đấu lấy huyền diệu quy luật không ngừng di động tới. Ở trong đó một ngôi sao tranh đấu, Tần Vân liền khoanh chân ngồi, tinh đấu mặt ngoài cứng rắn không gì sánh được. Trong tinh hải có trọn vẹn hơn 1000 tên đệ tử tại tu hành. Mỗi cái đệ tử đều là một mình chiếm cứ một ngôi sao đấu. Lẫn nhau không liên quan tới nhau. Ra, Tần Vân vung tay lên. Một sợi mưa bụi bay ra. Vờn quanh ở chung quanh phi hành. Như mộng như ảo. Kiếm thế cũng đang nổi lên. Tại trong kiếm quang nhìn như mộng như ảo. Ôn nhu như nước này. Khủng bố kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt. Phá, Tần Vân trong mắt có chờ mong. Oanh, tại trong vô tận kiếm quang như mộng như ảo. Bỗng nhiên một đạo ánh kiếm màu đen phảng phất xé rách hư không. Muốn đâm rách phía trước nó hết thảy. Cho dù là đạo tổ, linh bảo thiên tôn, lưu lại tinh hài. Cũng sinh ra đạo đạo vặn vẹo hư không gợn sóng. Đã luyện thành, Tần Vân thấy thế, khẽ gật đầu. Duy ngã kiếm ca, tam đại một trong các sát chiêu, thạch phá thiên kinh, cuối cùng luyện thành. Nên đi chỗ tiếp theo. Tần Vân rời đi tinh hải. Đi vào Bích Du cung một chỗ khác. Chỗ tu hành. Phong cốc. Tinh hải. Phong cốc. Hư Đảo, Đoạn Kiếm Cốc, Ngũ Phương Sơn, Tần Vân tiến về Bích Du Cung khắp nơi chỗ tu hành. Tu hành lấy thích hợp chiêu số. Lúc trước bản mệnh phi kiếm hấp thu tiên thiên kỳ vật, hỗn độn tinh kim, chi lực. Thuế biến đến bản mệnh cực phẩm linh bảo cấp độ. Ngay cả phi kiếm bản thân đều ở trong chứa một sợi, hỗn độn không hiểu, ý cảnh. Tần Vân lúc ấy lĩnh hội có chỗ xúc động. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem trong, ngũ hành kiếm kinh, ngũ hành kiếm sơn, một chiêu này. Thay hình đổi dạng cho đã luyện thành. Bằng một chiêu này mới đánh bại Hùng Sơn Yêu Vương. Tại đánh bại Hùng Sơn Yêu Vương về sau, Tần Vân cùng thê tử nói ra về sau, liền bắt đầu tại Bích Du Cung bế quan. Hắn cảm thấy cái này một sợi, hỗn độn không hiểu, ý cảnh. Đối với mình kiếm đạo đều cực kỳ trọng yếu. Tự nhiên rèn sắt khi còn nóng. Một bên lĩnh hội cái này một sợi hỗn độn ý cảnh. Một bên mượn chi tu hành, Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết, Ngũ Hành Kiếm Kinh, các loại năm môn kiếm điển, mà trên thực tế chân chính trầm xuống tâm, lĩnh hội cái này một sợi, hỗn độn không hiểu, ý cảnh về sau. Lĩnh hội thời gian càng lâu, hắn thu hoạch càng lớn, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ta kiếm đạo chi cơ. Tại nhập đạo lúc, chính là phân làm thiên địa nhân. Đây là cái gọi là tam, mà cái này hỗn độn không hiểu ý cảnh. Chấm ngoặc kép, cảm giác càng giống là đạo bản chất. Nó, chính là đạo sinh ra một. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.